Bất quá, Bổ Ma Vương vận mệnh chưa đủ tốt, gặp phải một cái lại một cái kẻ tàn nhẫn, đều là tìm người mạnh nhất va chạm, tiên là cùng Chân Long đại chiến, kết quả lại gặp phải Lục Đạo Luân Hồi Vương, cuối cùng giết đỏ mắt giờ, lại đi theo không cuối cùng Tiên Vương liều mạng. Hắn bị không cuối cùng Tiên Vương đánh giết rồi. Bất quá, không ai có thể tìm tới thi thể của hắn, đang đại chiến sau khi kết thúc cái đó thì không cánh mà bay. Đều cho ta chú ý, nơi này có gì đó quái lạ, cẩn thận một ít. Thạch Hạo quát lên, hắn đều tự mình mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc động lại, thần kinh căng thẳng. Cách chương.